Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 110, lấy thận của Nam Cung Hàn. Góc truyện audio.com. Ở chương trước, trong khi đó, sau khi nghe hết những gì hai tên kia nói với nhau, Tiểu Trư có chút kinh ngạc. Cô thầm nghĩ, hóa ra thủ đoạn của con người lại có thể tàn độc đến vậy. Nam Cung Hàn liệu hắn có thoát được mối nguy này? Nếu như trong trường hợp này, cô lao vào cứu hắn thì chắc chắn hắn sẽ có lòng tin rất lớn dành cho cô, nhưng nước đi đó quá nguy hiểm và rủi ro thì cực kỳ cao. Mình nên làm gì đây? Nam Cung Hàn và Thất Hải bây giờ đã làm xong thủ tục trao đổi. Chỉ cần hai bên ký tên vào bản thỏa thuận kia là xong. Bỗng những cơn gió lạnh lùa vào nhà máy qua những khe hở. Nó làm mùi xăng, dầu dần dần trở nên nồng hơn. Nam Cung Hàn dường như đã cảm thấy điều gì đó đáng nghi. Đang định đặt bút ký vào bản thỏa thuận thì đột nhiên dừng lại. Hắn nói, trước khi ký, tôi muốn xem mặt cô gái kia. Thất Hải vẫn vậy. Cái vẻ mặt ngứa đòn của hắn làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy khó chịu. Hắn cười gian rồi nói. Không phải tôi đã nói với ngài rồi sao? Tôi không có lừa ngài đâu nên đừng lo lắng. Mà nếu như ngài thắc mắc quá thì muốn xem cũng được thôi. Khi Thất Hải mở tấm vải đen che mặt của cô gái kia, Nam Cung Hàn cảm giác thời gian như chậm lại. Liệu người con gái kia có thật sự là cô ấy? Lưu Linh, hay hắn đã bị chính sự mờ u muội, ngu ngốc của bản thân lừa dối. Quả thật trước khi đi đến đây, hắn đã rất do dự, bởi không có gì là chắc chắn cả. Tuy vậy nhưng hắn không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thể tìm được Linh. Hắn vẫn có một sự hy vọng nào đó trong mình, và chính cái hy vọng nhỏ nhoi ấy đã phản bội hắn. Khi tấm vải đen vừa mở ra, một làn khói trắng bắt đầu lùa vào khiến cho tất cả hoảng loạn. Nhị ca đang cố tìm Nam Cung Hàn trong màn khói trắng ấy nhưng không thể, bởi mọi thứ đều bị che khuất. Còn hắn, Nam Cung Hàn, ánh mắt hắn vẫn đang hướng về cô gái kia. Sự hy vọng của hắn bị vụt tắt trong chớp nhoáng. Hắn cố gắng tiến về phía cô gái kia để nhìn cô được rõ hơn nhưng bất thành. Một ai đó đã nhân lúc hắn sơ ý rồi dùng vài tẩm thuốc mê bịt mũi, miệng hắn làm hắn ngất đi. Mọi thứ xảy ra giống như những gì mà Tiểu Trư đã nghe được từ hai tên tay sai kia. Trong khi đó, lúc này Tiểu Trư không ở trong nhà máy. Sau khi nghe cuộc đối thoại của hai tên tay sai kia, cô đúng là có phân vân, nhưng nhắc đến lửa, nó lại khiến cô sợ hãi vô cùng. Cô đi ra khỏi nhà máy và đứng ở một chỗ khuất, gần với nơi đỗ xe của đám cô đồ kia. Khoảng 15 phút sau, cô thấy Nam Cung Hàn được đưa vào trong một chiếc xe. Tiểu Trư nhân lúc chúng không để ý liền dán thiết bị định vị lên xe chở Nam Cung Hàn. Sau khi xe của chúng rời đi hết, cô dùng xe ô tô của Nam Cung Hàn đuổi theo sau bằng lối tắt. Khi gần đến nơi, cô đỗ xe ở xa và đi bộ đến nơi đang giam giữ hắn. Đó là một ngôi nhà hoang ở trên y rừng. Có lẽ bọn chúng sẽ phẫu thuật lấy thận của Nam Cung Hàn tại đây. Tiểu Trư rất cẩn thận. Cô tiếp tục áp dụng chiến thuật núp lùm thần trưởng để rình dập con cá mập. Đột nhiên có tiếng người đi đến. Bây giờ, các người phẫu thuật lấy thận của hắn ra. Sau đó lấy ngón tay cái của hắn điểm chỉ vào bản thỏa thuận này cho chúng tôi. Nếu hoàn thành tốt, chúng tôi sẽ thưởng. Thất Hải căn dặn người bác sĩ. Tôi hiểu rồi, người bác sĩ kia đáp. Bỗng có một con muỗi cắn vào tay của Tiểu Trư. Cô không nhịn được mà va vào cành cây dưới đất, tạo nên tiếng động kỳ lạ. Thất Hải và người bác sĩ kia thấy nghi nghi liền nói. Ai đang ở đó? Vừa nói anh ta vừa đi đến chỗ bụi cỏ, nơi Tiểu Trư đang núp. Tiểu Trư bình tĩnh, cô giả tiếng chuột rồi kêu. Chít, chít, Thất Hải thấy vậy cũng không nghi ngờ gì nữa. Hắn và vị bác sĩ kia rời đi ngay sau đó. Cách chương.